Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, hạ một cái. Cho nên người đều không nghĩ tới, Lâm Nam thân thể thon dài, không mập không ốm, tướng mạo cũng là thanh tú xuất khí, bất kể thế nào nhìn, đều là từng cái chân chân chính chính pháp hệ tu sĩ. Nhưng là người kia bạo phát đi ra cực kỳ nhanh chóng độ. Còn có lực đạo cực kỳ cường đại một quyền là chuyện gì xảy ra? Người đến cùng chỗ nào nhìn xem giống thể tu rồi? Bất quá, sự thật chính là như thế. Lâm Nam tại không có điều động mảy may linh lực tình huống dưới. Hai chân phát lực, dùng không đến thời gian một hơi thở. Xuyên quốc gia trăm thước khoảng cách, đi thẳng tới Minh Viêm trước mặt. Đồng thời một quyền đem Minh Viêm đánh ngất xỉu. Lâm Nam ra tay cũng không có quá nặng. Ban đêm hôm ấy, Minh Viêm liền đã tỉnh lại, vẫn như cũ không thể tin được mình đã thua. Mà Minh Viêm trong lúc hôn mê, Lam Tường Đế Quốc tự nhiên cũng phái người tìm hiểu một phen Lâm Nam tình huống. Lúc này mới xác định Lâm Nam thật là cá thể tu. Chính là tại Thanh Chu Đế Quốc sàng chọn nhân viên thời điểm, đều là dùng thể tu chiến đấu chiến thắng. Nếu là cá thể tu, vậy thì dễ làm rồi. Vòng tiếp theo nếu là có ai rút đến hắn, đến lúc đó trực tiếp ngự kiếm mà lên, mài chết hắn. Ngày mai là trúc cơ tấn cấp thi đấu. Lam Tường Đế Quốc đã không đối trúc cơ đội ngũ báo hy vọng quá lớn. Thể tu ngự kiếm tốc độ là có tiếng chậm, chỉ cần tính toán tốt tiêu hao, chiến thắng thể tu cũng không phải việc khó gì. Ngày thứ hai, trúc cơ tổ tranh tài tiến hành. Kim đan tổ nhân viên đều đang ngồi điều tức, để cầu ngày thứ hai lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Không nghĩ tới, một cây quạt đều có thể luyện thành pháp bảo. Đây đã là hạ phẩm pháp khí đi. Đây là cái nào thế lực người? Thế mà cho trúc cơ tu sĩ dùng tốt như vậy pháp bảo. Nhà đầu này là Vô Tẫn Môn, thế mà còn là băng linh căn, hẳn là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đi. Vẻn vẹn ba chiêu, liền đem cùng cấp bậc đối thủ đánh bại, thật sự là đáng tiếc. Như thế thiên tài đệ tử, làm sao chúng ta tông môn liền không có gặp gỡ đâu. Trên trận, Quách Ngọc thu được sau khi thắng lợi, giải trừ đối thủ băng phong, cung kính thi lễ một cái. Để đối thủ thua tâm phục khẩu phục, chẳng những thực lực không bằng người khác, liền ngay cả tu dưỡng cũng không bằng người khác. Trúc cơ tổ nhân số là vị trí, cho nên mỗi lần rút thăm, đều có một người sẽ luân không, mà lần này may mắn luân không, thì là Hồng Vũ, Quách Ngọc cùng Hồng Tây cũng không có rút đến đối chiến. Một vòng này kết thúc về sau, trúc cơ tu sĩ liền chỉ còn lại 5 người đi tranh đoạt 5 người đứng đầu ban thưởng. Hội giao lưu ban thưởng cũng chỉ khai phóng đến 5 người đứng đầu. Dù sao tham gia nhân viên nhân số đông đảo, mà lại thật xa đi một chuyến. Nếu là ban thưởng quá ít, ai ăn no rồi không có việc gì chạy tới tham gia cái này. Vị kia chính là Thanh Chu Đế Quốc Tây Thân Vương đi. Đúng vậy a. Nhìn trang phục ấy, tựa hồ cũng là Vô Tẫn Môn a. Cái này Vô Tẫn Môn đến cùng lai lịch gì? Thế mà ngay cả đế quốc thân vương đều gia nhập trong đó. Chẳng lẽ lại là Thanh Chu Đế Quốc bí mật bồi dưỡng thế lực? Cái này không rõ ràng. Bất quá nghe nói cái này Tây Thân Vương tại vẫn là hoàng tử thời điểm liền gia nhập Vô Tẫn Môn. Lúc ấy vẫn chỉ là cái luyện khí tu. Ngoạn tào. Kết thúc, Hồng Tây cõng hắn chiếc kia nồi lớn ra sân, dùng long phượng hoa ngăn cản một lần công kích. Tại đối phương coi là cái này nồi nấu chỉ là cái phòng ngự pháp khí thời điểm. Hồng Tây lợi dụng tốc độ cực nhanh, di động đến đối thủ trước mặt, một nồi đem đối thủ của mình đánh bay. Thanh Chu Đế Quốc trên khán đài, một trúc cơ một tầng tu sĩ, nhịn không được khẽ nhăn một cái. Sờ lên má trái của mình, ngày đó mình là dùng cái tư thế này bay sao? Ngày thứ nhất trúc cơ chi chiến, Quách Ngọc cùng Hồng Vũ đều là cùng đối thủ dây dưa một hồi, mới phân ra thắng bại. Nhưng là từ ngày thứ hai Lâm Nam Cường thế một kích miểu sát đối thủ về sau, Vô Tẫn Môn tựa hồ cải biến chiến thuật. Quách Ngọc cùng Hồng Tây hai người đều lấy cực nhanh tốc độ giải quyết chiến đấu. Cuối cùng không có xuất thủ Hồng Vũ, cũng làm cho đám người để ý mấy phần. Bất quá, Vô Tẫn Môn ba chữ này đã khắc sâu vào ở đây tất cả mọi người trong óc. Liền xem như quốc gia ở giữa hội giao lưu, nhưng là ra sân nhân viên đến từ chỗ nào, vẫn là cần giới thiệu một chút. Lâm Nam cảm thấy, cái này Vô Tẫn Môn thanh danh, tại tu sĩ bên trong khai hỏa thời gian, đã tới gần, Vô Tẫn Môn chiến đấu rất nhanh. Điều này sẽ đưa đến, trúc cơ đội ngũ chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn lại về sau 5 người tranh đoạt thi đấu. Trọng tài tổ tại sau khi trao đổi, quyết định để sau cùng 5 người điều tức 2 canh giờ, sau đó trực tiếp quyết ra thắng bại. Sau cùng tỉ thí, 5 người trực tiếp lên đài, dựa theo đào thải trình tự quyết định thứ tự. Giới trước tỉ thí cũng là như thế, tự nhiên không ai phản đối. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lần này quyết chiến sau cùng 5 người, liền có 3 cái Thanh Chu đế quốc tu sĩ, vẫn là đến từ cùng một tông môn. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Hồng Tây 3 người chiếm đoạt 3 hạng đầu ban thưởng, bất quá trúc cơ tổ hạng nhất phần thưởng, cũng vẻn vẹn một kiện trung phẩm bảo khí cấp phi kiếm. Để Hồng Tây ghét bỏ gần chết, cũng nhìn dưới đáy đám người hận không thể đem hắn đánh cho nhừ đòn. Trung phẩm bảo khí a, chính là nhị tinh tông môn tông chủ trưởng lão hạng người, cũng chỉ có thể dùng thượng trung phẩm bảo khí, nếu là thượng phẩm bảo khí, đều có thể trực tiếp làm bảo bối cung bài a. Coi như người ở chỗ này đều là tam tinh tông môn tu sĩ, nhưng là đối trúc cơ tu sĩ mà nói, nếu là không có cường đại thiên phú, hoặc là không có giàu có túi, trên tay nhiều nhất liền lấy đến một thanh hạ phẩm bảo khí thôi. Nhưng nhìn Vô Tẫn Môn ba người, mặc dù Hồng Vũ cũng không có lấy ra pháp bảo ra, nhưng là trên tay linh phù phảng phất vô cùng vô tận, để đối thủ căn bản ngăn cản không nổi. Thống kê xuống tới, hết thảy đánh 2 trận Hồng Vũ trên tay dùng hết linh phù, đều giá trị một kiện thượng phẩm bảo khí. Thế này hay sao lại là tại tranh tài? Đây chính là tại khoe của. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Kim Đan tổ còn lại 12 người lần nữa rút thăm. Nhìn thấy trên tay mình số 1, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, mình hoặc là đánh trận đầu, hoặc là liền đánh cuối cùng một trận a. Thôi Định trưởng lão, nhớ kỹ chiến thuật của chúng ta, nhớ kỹ, lần này cùng Lâm Nam quyết đấu, vẫn như cũ là đến từ Lam Tường đế quốc tu sĩ. Chân Nguyên môn trưởng lão, Thôi Định, hai người ở đây bên trên đứng vững, Lâm Nam vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng. Thôi Định tại tuyên bố trước khi bắt đầu, liền móc ra mình lại hắc vừa cứng lại lớn lại thô phi kiếm. Thôi Định trưởng lão Huyền Mặc kiếm, mặc dù nặng nề, nhưng là tốc độ phi hành lại cực kỳ nhanh chóng. Ngoại trừ không đủ linh hoạt bên ngoài, đối chiến thể tu đã đầy đủ. Đúng vậy a, nhìn xem tiểu tử cuồng vọng, lần này khẳng định phải gặp ương. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu, Thôi Định trực tiếp ngự kiếm, đề cao đến 100 thước khoảng cách. Hôm trước Lâm Nam tốc độ Thôi Định cũng nhìn thấy, chỉ là 100 mét, Lâm Nam một cái hô hấp liền có thể đến. Nhưng là giờ phút này mình ngay tại ngự khí, coi như Lâm Nam công tới, mình cũng có được đầy đủ tốc độ phản kích. Ngẩng đầu nhìn Thôi Định, Lâm Nam bình tĩnh từ lệnh bài bên trong lấy ra mình Du Long kiếm, trải qua nấu lại trùng tạo về sau, Lâm Nam cũng đem Du Long kiếm chế tạo thành hạ phẩm pháp khí. Tại không móc ra bức tranh phi hành khí tình huống dưới, cái này Du Long kiếm thích hợp nhất dùng để phi hành. Ta thấy được cái gì? Cái này thể tu lại muốn ngự kiếm, chẳng lẽ hắn có lòng tin tới gần Thôi trưởng lão sao? Thật sự là cười chết người. Thân là thể tu, ngự kiếm đồng thời, làm sao có thể còn có tâm tư phân thần công kích? Bay đến trên trời, chính là cái tốc độ cực chậm bia sống mà thôi. Bất quá cái này thể tu cũng coi như thông minh, biết trên mặt đất không có phần thắng chút nào, chỉ có đến trên trời mới có thể bắt ở một tia cơ hội đánh bại. Ngoạn tào, Thôi trưởng lão làm sao rớt xuống? Lâm Nam ngự kiếm bay lên không trung, tốc độ cũng không có quá nhanh, chỉ gặp Thôi Định một đạo mộc hệ pháp quyết phát ra. Chói mắt lục quang chiếu sáng cả mảnh trời không, hướng công kích mình tới. Nhìn xem khí thế hung hung mộc hệ pháp quyết, Lâm Nam tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa ngưng tụ bên phải trong tay, đầy trời lục sắc trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, tại mộc hệ pháp quyết dẫn đầu dưới, tam muội chân hỏa thu hút đại lượng năng lượng, đem trọn phiến thiên không chuyển đổi thành hỏa hồng. Một đạo hỏa xà cứ như vậy hướng phía Thôi Định gào thét mà đi. Lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Thôi Định vừa mới phóng thích xong pháp quyết, khẩn cấp phía dưới, vội vàng kết động ngự khí pháp quyết, muốn tránh ra tam muội chân hỏa công kích. Mãnh liệt hỏa diễm đụng phải Thôi Định phi kiếm dưới chân, liên hạ phẩm pháp khí đều có thể hòa tan tam muội chân hỏa. Tức thời chỉ là cọ đến một điểm, đều để Thôi Định phi kiếm đã mất đi khống chế, thẳng tắp liền từ trên trời rơi xuống. Kế tiếp, phi, ngươi thua, rơi xuống Thôi Định, coi như còn có thể phóng thích pháp quyết, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lâm Nam. Từ trên trời giáng xuống Lâm Nam, tiện tay đem Thôi Định huyền mặc kiếm hất lên, vừa vặn cắm vào Thôi Định lỗ tai bên cạnh, mãnh liệt va chạm, để huyền mặc kiếm còn tản ra thanh âm ông ông, rõ ràng truyền vào Thôi Định trong lỗ tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.